Rể nghèo thành tỷ phú, chương 594, đến nhà họ Khương trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những tay đấm phụ trách vận chuyển người bị thương và bảo vệ họ ra, số công nhân còn lại sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp hiện trường dù sao. Nếu để người của đoàn thanh tra Hoa Hạ đến phát hiện ra nhiều máu và dấu vết đánh nhau thì cũng không dễ ăn nói. Tiêu Nhã đi dặn dò công việc xong liền bước tới cạnh Lâm Hàn, nói. Yên tâm đi. Bọn họ đều là do tôi dìu dắt, rất đáng tin tưởng, giao cho bọn họ không sao đâu. Giờ chúng ta đi gặp mấy liên minh hả? À đúng rồi, chúng ta đi đến nhà nào trước đây, đến nhà họ Khương trước đi. Lâm Hàn đáp, Tiêu Nhã gật đầu, đương nhiên không cảm thấy gì, mà Lâm Hàn lại có chút chờ mong, không biết người nhà họ Khương, đặc biệt là Khương Thư Nhai, khi nhìn thấy anh sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ? Sau đó... Lâm Hàn bèn dẫn theo những cao thủ còn lại của cả hai bên đi đến nhà họ Khương. Cùng lúc đó, trong căn phòng họp bí mật dưới lòng đất nhà chính nhà họ Chu, các gia chủ của gia tộc trong liên minh đều ngồi ở đây, đa số đều thức trắng đêm. Tối hôm qua, bên nhà họ Tiêu đột nhiên xuất hiện nhiều người như thế, bọn họ đều hơi lo lắng, nên vội vàng cử quân chi viện đi. Nhưng mà sau khi cử chi viện đi lại bặt vô âm tín, họ lại vội cử thêm người đến điều tra, có điều. Đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì. Lúc này, trời vừa sáng, người đi điều tra cũng trở về. Không xong rồi, các gia chủ ơi, tối hôm qua khi tôi tới hầm mỏ nhà họ Tiêu, vừa hay gặp phải những cao thủ của họ đi ra khỏi quặng số 1. Lúc ấy, bọn họ đã càn quét sạch toàn bộ những cao thủ của liên minh đang ẩn núp bên trong, và cả quân chi viện của chúng ta nữa. Người trở về vội vàng báo cáo, cái gì, mấy gia chủ nhìn nhau. Sắc mặt đều thay đổi hẳn. Hầm mỏ số 1 kia là hầm quan trọng nhất của nhà họ Tiêu, nên đương nhiên liên minh bọn họ cũng bỏ ra nhiều vốn liếng nhất, trực tiếp cử số đông cao thủ ẩn núp bên trong, mà những cao thủ ấy đều thuộc hàng đầu. Nhưng giờ, những cao thủ tinh anh nhất ấy và cao thủ trong quân chi viện đều bị giết chết hết. Nhiều cao thủ như vậy mà cũng bị giết sạch, vậy thì các hầm mỏ khác cũng sẽ không ngoại lệ, chắc chắn đã bị càn quét sạch không sớm thì muộn thôi. Ông chủ nhà họ Chu Viên là một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm nghị, nhưng lúc này cũng lộ ra vẻ hoảng loạn. Dầm, Chu Thiên đập bàn đứng dậy, chỉ vào người trở về báo cáo chửi. Nhóc con, mày có điều tra rõ ràng không đấy? Nếu mà sai thì có biết hậu quả sẽ là gì không, ông chủ? Người đi điều tra lập tức sợ tới nhũn cả chân, vội nói. Ông chủ, tôi cũng không dám tin mà, nên đã liều mạng đến gần để quan sát cho rõ. Thậm chí còn tìm cơ hội lèn vào hầm mỏ số 1. Tại đáy hầm, toàn bộ xác chết của cao thủ liên minh ẩn núp bên trong và quân chi viện đều chất đầy ở đó, và chẳng có một ai may mắn thoát chết. Đó cũng là lý do tại sao tôi về trễ, mất rất nhiều thời gian để đi xuống quặng số 1. Mấy gia chủ nghe vậy, vốn dĩ còn nuôi một tia hy vọng, giờ lại tan thành mây khói. Trong hầm mỏ số 1 ẩn núp nhiều tinh anh như vậy, cộng với số đông cao thủ đến chi viện, thế mà nhà họ Tiêu vẫn giết sạch được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì các cao thủ núp trong những hầm mỏ khác đương nhiên cũng chẳng thoát nổi. Tiêu rồi, lẽ nào những cao thủ của liên minh chúng ta đều chết hết bên trong đó rồi ư? Đấy chính là toàn bộ cao thủ của thế gia chúng tôi đó. Nếu chết sạch thì nhà chúng tôi cũng coi như xong. Lo gì, chết thì chết thôi, lẽ nào gia tộc bọn tôi không thế chắc? Ai mà ngờ được chứ? Ai biết bên nhà họ Tiêu lại đột nhiên lòi ra một tên Lâm Hàn, còn dẫn theo nhiều người như thế đến giúp bọn họ chứ. Đúng vậy, giờ ván đã đóng thuyền rồi, nếu việc đã xảy ra thì chúng ta cũng đừng ngồi đây oán giận nữa, nghĩ cách giải quyết mới là điều gấp rút ngay lúc này. Thực ra cũng không cần phải sốt ruột, dù nhà họ Tiêu có thể quét sạch tất cả cao thủ núp trong hầm thì cũng chẳng kịp nữa. Sáng nay, đoàn thanh tra của thành phố Thiên Kinh sẽ xuống. Một khi họ đến điều tra thì nhà họ Tiêu cũng toang thôi. Đúng thế, dù bọn họ có quét sạch hết toàn bộ cao thủ của chúng ta thì cũng vậy thôi. Còn nhiều máy móc và thuốc nổ vậy, bọn họ căn bản là không kịp xử lý. Tức thì, mấy gia chủ trong liên minh đều gật đầu, yên tâm. Tổn thất cao thủ, về sau có thể đào tạo lại. Chỉ cần lần này nhà họ Tiêu ngã xuống, bọn họ đều có thể được chia một miếng bánh lớn. Ngay lúc này, một chiếc điện thoại dành riêng để liên lạc với người nọ của ông chủ nhà họ Chu Thiên bỗng có thông báo tới. Ông ta mở ra đọc nội dung tin nhắn thì biến sắc. Nhìn nội dung trong điện thoại, sắc mặt Chu Thiên chợt trở nên vô cùng khó coi. Tin nhắn mà Chu Thiên nhận được là từ một người trong đoàn thanh tra thành phố Thiên Kinh, nói rằng bọn họ đang bị đoàn thanh tra Hoa Hạ điều tra, nên không thể đến nhà họ Tiêu điều tra giúp họ được. Còn chuyện nhà họ Tiêu, sẽ có người từ đoàn thanh tra Hoa Hạ xuống làm việc, nhưng là với một cách công bằng nghiêm minh, mọi việc đều được thực hiện một cách nghiêm chỉnh mà không có bất kỳ thiên vị gì. Thấy Chu Thiên lộ ra vẻ mặt khó coi, những gia chủ có mặt ở đây đều chợt có linh cảm xấu. Ông chủ Chu, xảy ra chuyện gì hả? Cụ Khương hỏi, những gia chủ của các gia tộc trong liên minh cũng đồng loạt nhìn về phía Chu Thiên. Sắc mặt Chu Thiên tràn đầy nghiêm túc nhìn các gia chủ còn lại, nói. Đoàn thanh tra của thành phố Thiên Kinh đột nhiên bị thanh tra Hoa Hạ điều tra, nên sáng nay họ sẽ không thể xuống điều tra nhà họ Tiêu được. Ngày mai, sẽ có đoàn thanh tra Hoa Hạ xuống điều tra nhà họ Tiêu một cách công bằng. Cái gì? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Người của nhà họ Tiêu lại có thể liên lạc với đoàn thanh tra Hoa Hạ ư? Chắc hẳn người của đoàn thanh tra chính phủ đã nhận được thông báo của nhà họ Tiêu. Không thì chẳng thể nào lại đột nhiên xuống điều tra đoàn thanh tra thành phố Thiên Kinh ngay lúc này, rồi còn thay bọn họ tra chuyện nhà họ Tiêu. Từ đó, người nhà họ Tiêu không chỉ có thêm một ngày chuẩn bị, mà còn vì là đoàn thanh tra Hoa Hạ xuống điều tra, dù bên bọn họ chưa giải quyết kịp, thì chuyện ở mỏ than nhà họ Tiêu cũng không liên quan gì tới bên liên minh. Hơn nữa, giờ lại có thêm một ngày, các cao thủ của quân liên minh họ đã bị giết sạch, nhà họ Tiêu hoàn toàn có đủ thời gian để xử lý tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, các gia chủ những gia tộc trong liên minh cũng lập tức hiểu được sự nghiêm trọng của chuyện này. Tiêu rồi, kế hoạch của chúng ta coi như đổ bể hết rồi. Vốn dĩ, kế hoạch đang vô cùng thuận lợi, tự dưng xuất hiện một tên Lâm Hàn, giờ mọi thứ đều tanh bành hết cả rồi, rốt cuộc thì Lâm Hàn kia là ai? Mà lại có nhiều cao thủ như vậy, dựa theo tư liệu thì Lâm Hàn chỉ là một người nổi tiếng trên mạng, không thể nào có nhiều cao thủ như vậy được. Lúc này, sắc mặt của tất cả gia chủ có mặt ở đây đều trở nên cực kỳ khó coi, một kế hoạch bí mật như thế, mắt thấy sắp thành công thì lại thất bại. Chẳng những không thể chia cắt nhà họ Tiêu, gia tộc họ còn tổn thất nặng nề, mất hết vốn liếng. Cách chương.